Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2626, chương 2627, trước mặt mọi người răn dạy. Mời nữ vương bệ hạ thánh tài. Trần Đăng Long vừa nói như vậy, Hoàng Linh nữ vương ánh mắt, không khỏi liền nhìn hướng phía dưới quân diễn trong giáo trường địch khoát hài. Rất có ý động sắc. Hoàng Thiên Hỏa lại là gấp, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Dạng này bằng không ức chắc, liền quyết định một cái nhân sinh chết, có phải hay không quá qua loa? Siêu hồn, này không chỉ có là nghiêm khắc nhất cực hình, mà lại một người bất luận thần hồn cường đại cỡ nào. Một khi bị cưỡng ép siêu hồn qua đi, cơ bên trên, người này liền phế, nhẹ thì biến thành ngu ngốc người điên. Nặng thì thần hồn tại chỗ sụp đổ. Ai nói ta là bằng không ức chắc? Trần Đăng miệng rồng sừng tràn đầy lãnh ý. Cái này địch khoát hải, lấy giới vương cảnh tu vi liền có thể chém giết đạo cảnh. Nói rõ hắn có được đạo cảnh thực lực hoặc là thủ đoạn. Dạng này người tuyệt đối có hiểm nghi. Có đạo cảnh thực lực cùng thủ đoạn liền có hiểm nghi. Quân cơ đại thần Khương Ngàn ấp đột nhiên mở miệng. Nữ vương bệ hạ, đã Trần Đăng Long nói như thế, vậy liền theo hắn nói xử lý. Trước đem thứ 5 vệ cùng thứ 7 vệ bên trong có đạo cảnh thực lực cùng thủ đoạn người siêu hồn. Ta nhìn, liền lấy Trần Đăng Long đạo cảnh hậu kỳ thực lực mạnh nhất. Hắn hiểm nghi cũng lớn nhất. Trước hết từ hắn nơi này siêu hồn bắt đầu. Trần Đăng Long Cương vừa còn đang nghi ngờ cái này Khương Ngàn ấp làm sao bắt đầu giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ là đổi tính? Không nghĩ tới, thoáng qua liền cho hắn đào cái hố to. Người ta đối Hoàng Linh tộc trung thành tuyệt đối, làm sao có thể trộm lấy thất thải tích xúc huyền quả? Trần Đăng Long khí cực, có hay không trộm, phải chăng trung thành? Cái này đều muốn siêu hồn qua đi mới biết được. Khương Ngàn ấp cười lạnh, tức giận vô cùng. Trần Đăng Long tại chỗ cùng Khương Ngàn ấp đại ầm ĩ lên. Nhao nhao Hoàng Linh nữ vương mi đầu đều gấp khóa. Đủ, Hoàng Linh nữ vương khẽ quát một tiếng. Quát bảo ngưng lại hai cái trọng thần cãi lộn. Việc này, đạt được hai bước tiến hành. Đầu tiên, toàn diện si cha sở hữu tham gia diễn Hoàng Linh cấm vệ. Nhìn xem có không có bất kỳ cái gì dị thường. Gần đây gia đình có hay không cái khác dị động chờ một chút. Phát hiện bất luận cái gì chu ti mã tích, lập tức trọng điểm tra rõ. Tiếp theo, để cho thất thải châu linh đại nhân đem tự mình thi triển mê hồn thuật. Đo hỏi những người này bên trong có hay không trộm cướp người hoặc là phát hiện tung tích người. Cái này an bài, xem như so sánh hợp lý. Nhượng Khương Ngàn ấp, Khương Tâm ngọn nguồn, Trần Đăng Long đồng thời gật đầu. Bệ hạ, vậy cái này địch khoát hải, có phải hay không cần nghiêm tra? Trần Đăng Long lần nữa nhấc lên cái này một gốc giả. Hoàng Linh nữ vương ánh mắt, quét mắt một vòng Khương Ngàn ấp. Tựa hồ khá là ý động, Khương Ngàn ấp thì là tiến lên nói, bệ hạ, thần không phản đối cha rõ địch khoát hải trên thân nghi hoặc. Nói thật, cũng là thần hiện tại cũng rất tò mò, cái này địch khoát hải lấy giới vương cảnh nhất trọng tu vi. Là như thế nào chém giết đạo cảnh Trần gia vệ, nhưng là, có một việc, thần nhất định phải nhắc nhở bệ hạ. Chuyện gì? Bệ hạ, cái này địch khoát hải không chỉ có tại thứ 7 vệ, thậm chí tại toàn bộ Hoàng Linh cấm vệ nhóm trong, sức ảnh hưởng đều rất mạnh, giá trị này đối ngoại dụng binh tế, đối quân tâm ảnh hưởng quá lớn. Cái này địch khoát hải, có thể tra rõ, nhưng nhất định hợp quy củ, không đến mức gây nên một đám Hoàng Linh cấm vệ bắn ngược. Nhất định phải dùng bình thường thủ đoạn tra. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương sắc mặt cũng là biến đổi. Vừa rồi thứ 7 vệ Hoàng Linh cấm vệ tự phát giúp địch khoát hải đối kháng Trần Đăng Long, Trần Vang, Tử Văn Tuyên ba người sự tình, nàng đã được đến báo cáo. trước, nàng còn không có ý thức được cái này ở trong tính nghiêm trọng. Giờ phút này trải qua Khương Ngàn ấp nhắc nhở dưới, lại là ý thức được. Ngàn ấp nói có lý. Không sai, cha có thể, nhưng phải dùng bình thường chính quy thủ đoạn điều tra. Hoàng Linh Nữ Vương định ra cái này nhạc dạo. Bệ hạ, đã nói đến đây, thần một câu, nhất định phải rằng. Khương Ngàn ấp mở miệng lần nữa. Chuyện gì? Bệ hạ, hiện tại, chính là ta Hoàng Linh tộc cái này mười mấy vạn năm đến. Lần thứ nhất đối ngoại dụng binh, quân tâm là thứ nhất. Trên chiến trường, Hoàng Linh cấm vệ nhóm lớn nhất có thể tin bất kể là ai. Là bọn họ chiến hữu, là cùng bọn hắn cùng tiến lên chiến trường Hoàng Linh cấm vệ. Nhưng là, Trần Đại Nhân sau lưng Trần gia cùng Tử gia lại mở một cái hỏng đầu. Khương Ngàn ấp nhìn về phía Trần Đăng Long. Trần Đăng Long nộ mục đích nhìn về phía Khương Ngàn ấp. Định chen vào nói, lại bị Hoàng Linh Nữ Vương lấy tay thế ngăn cản. Người tiếp tục, này làm sao nói? Trần gia cùng Tử gia cùng Lữ gia một mực có oán niệm. Bởi vì Lữ gia tôn tế địch khoát hải, gần nhất trong hơn nửa năm, Trần gia cùng Tử gia không ngừng tìm địch khoát hải phiền phức. Không ngừng lấy các loại thủ đoạn ám toán đối phó địch khoát hải. Bao quát tiểu quân diễn lần kia, cùng lần kia tham chiến nhiệm vụ tao ngộ thú triều, nghe xong lời này. Trần Đăng Long lập lúc liền không làm. Việc này sớm đã có công luận, thú triều cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tương quan. Bất quá, còn không đợi Trần Đăng Long mở miệng, Khương Ngàn ấp liền hướng về phía Trần Đăng Long nộ âm thanh gào thét. Không cần vội vã phủ nhận, thú triều cùng Trần gia Tử gia có quan hệ một chuyện. Tất cả mọi người trong lòng biết lá gan minh, cho nên ra như vậy một cái công luận. Chỉ là vì trên mặt đẹp mắt a, người thật sự cho rằng đầy hoàng thành quý tộc không biết Trần gia cùng Tử gia tại thú triều trong các tổn thất một tên đạo cảnh, nếu như ngươi còn muốn tại việc này ngụy biện, vậy chúng ta liền hào hào nói một chút việc này. Khương Ngàn ấp một bộ vạch mặt bộ dáng, nhượng Trần Đăng Long tâm đầu nhất hư, giữ yên lặng. Bệ hạ, mặc dù nói đây đều là Trần gia cùng Tử gia nhằm vào Lữ gia, nhưng là Trần, Tử, Lữ ba gia con cháu tại Hoàng Linh cấm vệ trong có thể ít nhất chiếm cứ 4/10 số lượng a. Đây là cái gì? Đây là nội đấu a? Còn như vậy đấu nữa, tương lai đem chi này Hoàng Linh cấm vệ phái đi ra, bọn họ ai còn dám tin tưởng mình chiến hữu? Cả đám đều tại đề phòng chính mình chiến hữu, thậm chí có thể sẽ mượn cơ hội trả thù diệt trừ đối thủ. Chắc chắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng bên trong hao tổn. Loại này nội đấu, loại này bên trong hao tổn nếu là không ngăn lại, tuyệt đối là vong quân vong quốc nâng a. Thần đặc biệt mời bệ hạ hạ chỉ răn dạy Trần gia, Tử gia, chấm dứt nội đấu, bên trong hao tổn. Khương Ngàn ấp khẩn thiết nói. Hoàng Linh Nữ Vương bình tĩnh nhìn lấy khẩn thiết góp lời Khương Ngàn ấp. Trong lòng hơi rung, đây là lão thành mưu quốc nói. Trên thực tế, Trần gia cùng Tử gia nhằm vào Lữ gia sự tình, bao quát thú triều ở bên trong, Hoàng Linh Nữ Vương đều rõ ràng vô cùng, thậm chí nói có trình độ nhất định dung túng, cũng là muốn mượn Trần gia, Tử gia sự tình, suy yếu Lữ gia lực lượng. Chỉ là hôm nay nghe Khương Ngàn ấp nói như vậy, mới hiểu được, việc này, qua, lại nhưng đã đến ảnh hưởng quân tâm trình độ. Trần Vang, Tử Văn Tuyên gào thét quân diễn giáo trường, nhiễu loạn quân diễn trật tự, phạt bổng 1 năm, cấm túc tháng 3, mệnh nó trở về nhà diện bích hối lỗi. Hoàng Linh Nữ Vương cũng là quả quyết, tại chỗ liền trước mặt mọi người hạ chỉ răn dạy Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên. Còn đang chờ Hoàng Linh Nữ Vương cho bọn hắn chủ trì công đạo Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên hai cái. Lão già, bị Hoàng Linh Nữ Vương trước mặt mọi người răn dạy, hai tấm mặt Mo trong chớp mắt biến đỏ bừng lên, sau đó liền biến thành hai tấm tử sắc mặt Mo. Bệ hạ, chúng ta chỉ là Trần Vang còn muốn phân biệt, lại bị Hoàng Linh Nữ Vương một tiếng gào to. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trần gia vệ chết, tự có quân cơ xử theo quân diễn điều lệ điều tra rõ ràng. Này cho các ngươi vận dụng tư hình. Một tiếng lệ quát, trực tiếp nhượng Trần Vang xấu hổ đầy mặt, lấy Trần Vang lão quốc công thân phận. Dạng này răn dạy đã là cực kỳ nghiêm trọng, vẫn là khi lấy mấy vạn quân dân mặt, Trần Vang lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lão thần lãnh chỉ, lão thần cáo lui. Nói xong, Trần Vang hung hăng chằm chằm liếc một chút Diệp Chân cùng Khương Ngàn ấp về sau, lúc này mới quay người rời đi. Quay người nháy mắt, ánh mắt biến đến vô cùng âm độc. Một bên Trần Đăng Long cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Hoàng Linh Nữ Vương khi mọi người mặt răn dạy phụ thân hắn, cái này cùng đánh hắn mặt không có gì khác biệt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thụ lấy. Về sau, trẫm không muốn gặp lại cùng loại sự tình, loạn quân ta tâm. Hoàng Linh Nữ Vương ánh mắt nhìn về phía Trần Đăng Long, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Thần minh bạch, về sau sẽ không. Trần Đăng Long hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Khương Ngàn ấp vài câu châm ngòi, vậy mà dẫn đến Hoàng Linh Nữ Vương đối với hắn bất mãn. Đây là một cái không bình thường không tốt tín hiệu. Kỳ thực đối với Hoàng Linh Nữ Vương mà nói, cả quốc gia mới là trọng yếu nhất. Khương Ngàn ấp hôm nay lời nói mới có như thế đại ảnh hưởng lực. Vậy bây giờ liền bắt đầu điều tra đi. Ngàn ấp, địch khoát hải chém giết Trần gia vệ một chuyện, ngươi cùng Trần Đăng Long nhất lên điều tra, cần phải khách quan kỹ càng. Hoàng Linh Nữ Vương vừa mới cho Trần Đăng Long nhất cái chày gỗ, bây giờ lập tức lại cho ra táo ngọt. Cái này khiến Trần Đăng Long đại hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.